thể chính là yếu kém hạng nhất, giờ phút này càng bị trực tiếp đâm thủng. Hắn không chớp mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần, nhưng trong mắt con ngươi nhưng là đang không ngừng phóng đại. Ở nơi này Trấn Linh Uyên bên trong, bởi vì không có linh lực, coi như là pháp tướng cảnh giới cường giả nắm giữ Nguyên Anh, có thể chỉ cần thân thể bị chém, Nguyên Anh cũng giống vậy phải chết. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy cũng đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Tiêu Động Trần chém chết La Thế Thông sau, tiện tay một quyền đánh phía bên cạnh một gã khác Thập Phương Kiếm Tông trưởng lão. Chỉ nghe một tiếng, trưởng lão kia thân thể liền bị Tiêu Động Trần một quyền oanh bạo. A, Thập Phương Kiếm Đạo, hạng ba Thập Phương Kiếm Tông trưởng lão rốt cuộc kịp phản ứng. Kinh sợ bên dưới, nhất kiếm chém về phía Tiêu Động Trần, nhưng mà chỉ thấy Tiêu Động Trần đưa tay chộp một cái. Còn không chờ một kiếm này chém xuống, liền trực tiếp đem trưởng lão kia trường kiếm trong tay cướp tới. Trước khi chết, cho người biết một chút về cần gì phải là chân chính kiếm đạo. Nhàn nhạt thanh âm ở người trưởng lão kia vang lên bên tai. Chỉ thấy Tiêu Động Trần trong tay trường kiếm, hướng hắn bên này nhẹ nhàng vung lên, thời gian vạn vật, vào giờ khắc này đều tựa như ngừng, trong mắt của hắn còn thừa lại, cũng chỉ có Tiêu Động Trần một kiếm này, nhất kiếm ra, thiên hạ tịch, người trưởng lão này khi còn sống nhìn thấy cuối cùng một màn. Hay lại là Tiêu Động Trần kia mang theo nụ cười mặt, nhưng mà trong mắt vẻ mặt nhưng là một mảnh hờ hững. Phốc suy, chém xuống một kiếm, người trưởng lão này thân thể ứng tiếng bị chém thành hai nửa. Trước khi chết cuối cùng ý tưởng, chính là nếu như cho hắn thêm trọng tới một cơ hội lời nói, hắn tuyệt sẽ không lựa chọn ra tay với Tiêu Động Trần. Người như vậy, không trêu chọc được, thoáng qua giữa, bốn đại pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, liền tất cả đều chết tại Tiêu Động Trần tay, về phần Thập Phương Kiếm Tông ba gã pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả càng là không còn một mống. Tiêu Động Trần tay cầm trường kiếm, lúc này lại là không có ngừng tay, thân hình chuyển một cái, liền trực tiếp giết hướng kiếm vật siêu quần một phe khác. Cửu U Thảo nhất tộc, Cửu U Thảo nhất tộc, mặc dù là linh thực, nhưng bởi vì năng lực thiên phú, bọn họ kiếm thuật cũng giống vậy cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu Động Trần trong tay cầm kiếm, tiến vào Cửu U Thảo một trong tộc sau, nhưng mà nhất kiếm chém xuống, một tên Cửu U Thảo nhất tộc cường giả chính là bị hắn trực tiếp chém chết. Lại vừa là nhất kiếm, hạng nhì Cửu U Thảo nhất tộc cường giả bị chém, kiếm thứ ba lại chém một người, kiếm thứ tư, tứ đại Cửu U Thảo nhất tộc kiếm đạo cường giả bị Tiêu Động Trần một người nhất kiếm toàn bộ đánh chết. Chương 2275, Liệp Nhân cùng con mồi. Tứ đại Cửu U Thảo nhất tộc cường giả, ba gã Thập Phương Kiếm Tông trưởng lão, còn có một đầu pháp tướng trung kỳ cảnh Bạch Ngọc Long Kình. Từ đầu đến giờ, hết thảy cũng không qua mới chỉ kinh lịch mấy hơi thở mà thôi. Nhưng chính là ở mấy hơi thở bên trong, Tiêu Động Trần nhưng là đã liên tiếp chém chết tám đại cường giả. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đã bị rung động ở, bát tướng trung kỳ cảnh cường giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chém, cũng đều là bây giờ toàn bộ Trấn Linh Uyên bên trong cường đại nhất chiến lực a. Có thể ở Tiêu Động Trần trên tay dĩ nhiên cũng làm cùng giống như ăn cháo. Không có bất kỳ sức đánh trả nào, thực lực của hắn mạnh như thế nào? Lâm Ngữ Yên sắc mặt vào lúc này phá lệ xuất sắc. Nguyện giờ còn không có phát sinh hết thảy các thứ này thời điểm, nàng cho là coi như Tiêu Động Trần thật có thể chém chết mấy người, nhưng tự thân cũng hơn nửa là giữ nhiều lành ít, dù sao đây chính là 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. 20 người liên thủ, coi như là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không dễ ứng phó, nhưng hôm nay thực tế nhưng là để cho nàng cảm giác không biết nên làm thế nào cho phải. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cục diện lại sẽ là như vậy. Chỉ là một đối mặt mà thôi, dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần chém 8 người. Nàng chợt nhớ tới Tiêu Động Trần trước nói muốn chảm sát 20 vị cường giả sự tình. Khi đó nàng chỉ coi Tiêu Động Trần là đang nói khoác lác. Dù sao một người làm sao có thể đối phó 20 người. Nhưng hiện tại xem ra, điều này hiển nhiên căn không phải là Tiêu Động Trần nói mạnh miệng, mà là Tiêu Động Trần thật có như vậy thực lực. So với Lâm Ngữ Yên sắc mặt đặc sắc hơn, nhưng là nơi đây còn dư lại kia 12 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Từng cái vẻ mặt rung động, đều giống như nói thật, điều này sao có thể? Sơn Việt rung động mở miệng, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt trừ rung động ra, còn có nồng nặc phức tạp và không dám tin, bởi vì hôn tự kinh lịch qua thứ Sơn Cốc đại chiến. Cho nên hắn đối với Tiêu Động Trần thực lực đã là một cái trình độ lớn nhất thượng đất đánh giá cao. 7 tên pháp tướng trung kỳ cảnh không được, vậy thì càng nhiều. Đem chọn cái Trấn Linh Uyên bên trong toàn bộ pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả cũng gọi thượng, tổng cộng 20 người, cũng không tin chém chết không Tiêu Động Trần, nhưng bây giờ thật sự chuyện phát sinh, lại giống như là cho hắn một cái hung hăng bạt tai. Tiêu Động Trần thực lực một lần nữa cho hắn một cái to lớn kinh hỉ, 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả liên thủ lại có thể thế nào? Ở Tiêu Động Trần trước mặt vẫn như cũ tạo thành không bất cứ uy hiếp gì, chỉ là một đối mặt mà thôi, liền bị Tiêu Động Trần ước chừng chém chết 8 người. Mà Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này Tiêu Ỷ Thiên, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện quái thai? Những cường giả khác, lúc này cũng không biết nên như thế nào hình dung Tiêu Động Trần. Phải biết Tiêu Động Trần bây giờ mới chỉ là thiên nhân đỉnh phong cảnh a. Hơn nữa còn là trời sinh thân thể yếu kém nhất nhân loại tu sĩ. bất luận là tiên thiên hay lại là hậu thiên trên lý thuyết mà nói cũng hẳn không chiếm ưu dưới tình. Huống là thực lực gì lại có thể cường đại đến như vậy trình độ? Đừng nói bọn họ là 20 người cùng đối phó Tiêu Động Trần. Coi như là 30 người, 40 người đồng thời, có thể đối với Tiêu Động Trần tạo thành uy hiếp sao? Chỉ sợ cũng chưa chắc đi, thậm chí, coi như là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cùng Tiêu Động Trần giao thủ. Có thể thủ thắng sao? Sợ rằng hay lại là Tiêu Động Trần phần thắng muốn lớn hơn một chút. Xung quanh, những thứ kia nguyên đều đã dừng lại thoát đi tu sĩ linh thú. Đã lần nữa bắt đầu chạy tứ phía, hơn nữa cái loại này tốc độ so với trước lại nhanh hơn mấy phần. Thật là đem bú sữa mẹ tinh thần sức lực cũng cho kiểm tra xong tới. Ở trong này, có vài người thật là thiếu chút nữa liền hồn đều phải bị Tiêu Động Trần cho mù xuống. Đặc biệt sao thật là nhân loại tu sĩ sao? Coi như là thuần huyết thông thiên tam tộc, ở Tiêu Động Trần lúc này cũng tuyệt đối không thể mạnh như vậy đi. Pháp tướng trung kỳ cảnh giới này, trên lý thuyết mà nói hẳn là trấn linh uyên bên trong cao cấp nhất chiến lực a. Tùy tìm một cái cũng có thể trấn nhiếp một đám người cái loại này. Kết quả đến Tiêu Động Trần trước mặt lại là không chịu được như vậy một đòn. Lúc này, không đi để ý tới những thứ kia chạy tứ phía người yếu. Tiêu Động Trần đưa tay chộp một cái, trước ném ra toái tinh thủ hoàn nhất thời bị hắn lần nữa nắm trong tay. Trường kiếm trong tay chính là bị hắn tiện tay vứt bỏ. Giống như lục phẩm linh khí với hắn mà nói chỉ là một phá đồng lạn thiết. Căn không có bất kỳ giá trị. Lúc này, Tiêu Động Trần không có tiếp tục xuất thủ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Sơn Việt. Hắn cười nói, ngươi có thể biết, trước Sơn Cốc trận chiến ấy thời điểm, ta vì sao phải thả ngươi rời đi? Vừa nói, Sơn Việt sắc mặt chợt biến đổi. Tiêu Ích Hiên, ngươi có ý gì? Sơn Việt kinh ngạc nói, đều đã nghĩ đến, cần gì phải hỏi lại ta? Tiêu Động Trần cười nhạt nói, nếu như ta muốn giết ngươi lời nói, ngươi thật sự coi chính mình có thể ở trên tay ta chạy trốn sao? Ngươi mặc dù có thể sống, là bởi vì ta ý liền là muốn thả ngươi rời đi. Từng cái giết đúng là vẫn còn quá chậm, còn không bằng tha ngươi rời đi, sau đó mượn ngươi tay đưa bọn họ tụ tập lại một chỗ. Sau đó một lưới bắt hết, theo Tiêu Động Trần nói chuyện, Sơn Việt sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, hắn cho là ban đầu mình có thể thoát đi là mình thoát được khá nhanh. Thật không nghĩ đến, hết thảy các thứ này, cũng chỉ là Tiêu Động Trần cạm bẫy, tới khắp chung quanh những người khác, giờ khắc này chính là tất cả đều nhìn nghĩ tưởng Sơn Việt. Đánh chết Tiêu Động Trần tin tức, lúc ban đầu chính là Sơn Việt truyền tới, cũng chính bởi vì vậy. Bọn họ mới có thể tụ tập tới đây. Ha ha, Sơn Việt, ngươi đúng là không để cho ta thất vọng. Tiêu Động Trần cười nói, chợt ánh mắt nhìn về phía những người khác. Các ngươi cũng coi ta là thành liệp sát con mồi, nhưng trên thực tế ta làm sao không phải là coi các ngươi là thành con mồi. Giết các ngươi, chờ đến Bích Hải Kim Tinh liền xuất thế sau, tự nhiên lại không người có thể làm loạn. 12 danh cường giả, lúc này ai cũng không nói thêm gì nữa. Đúng vậy, bọn họ coi Tiêu Động Trần là thành con mồi, muốn liệp sát, nhưng trên thực tế bị bọn họ trở thành con mồi Tiêu Động Trần. Thật ra thì mới thật sự là liệp nhân, bây giờ hết thảy công bố, liệp nhân cùng con mồi thân phận, hoàn toàn biến chuyển, từ vừa mới bắt đầu, người chính là đã suy nghĩ nuốt một mình Bích Hải Kim Tinh liền. Sơn Việt nhìn Tiêu Động Trần, thanh âm khàn khàn hỏi, Tiêu Động Trần không lên tiếng, nhưng mà gật đầu một cái, mắt thấy vậy, không chỉ là Sơn Việt, những người khác lúc này toàn bộ đều cảm giác không lời chống đỡ. Đây là chênh lệch cảnh giới, Bích Hải Kim Tinh liền, bọn họ các thế lực lớn nghĩ tưởng cũng chỉ là nghĩ hết biện pháp lấy được một viên thậm chí còn hai. Khỏa liên tử mà thôi, chưa bao giờ ai ngờ qua dám chân chính nuốt một mình. Một là không có thực lực, một người khác cũng là không dám, nhưng hôm nay, Tiêu Động Trần nhưng là đem bọn họ không dám sự tình cho làm. Là nuốt một mình, muốn đem tất cả mọi người bọn họ cũng cho giết sạch. Tiêu Ích Hiên, người đã mục đích là nuốt một mình Bích Hải Kim Tinh liền. Như vậy chúng ta đáp ứng không hề đi cạnh tranh Bích Hải Kim Tinh liền. Mặc cho người độc chiếm toàn bộ Bích Hải Kim Tinh liền tới liên tử. Như thế nào, Hải Vương Tây Mây có cường giả như vậy mở miệng hỏi. Chương 2276, cái gọi là liên minh. Hải Vương Cây Mây nhất tộc cường giả mở miệng, nhất thời liền hấp dẫn chung quanh những người khác ánh mắt. Nghe lời này ý tứ, Hải Vương Cây Mây nhất tộc lại là nghĩ tưởng thối lui ra, Sơn Việt sắc mặt càng là biến đổi, bất kể như thế nào, hắn bây giờ cùng Tiêu Động Trần giữa quan hệ cũng tất nhiên là không cách nào hòa hoãn. Mà bây giờ Hải Vương Cây Mây nhất tộc lại nghĩ tưởng thối lui ra. Cái này há chẳng phải là muốn đẩy hắn với hiểm cảnh. Hừ, các ngươi Hải Vương Cây Mây nhất tộc rốt cuộc là ý gì? Bây giờ loại cục diện này, lại dám nói lời như vậy. Sơn Việt trực tiếp mở miệng hô, sắc mặt vô cùng khó coi, phải biết Hải Vương Cây Mây nhất tộc bây giờ nhưng là còn có 4 gã pháp tướng trung kỳ cảnh cường. Giả tồn tại, một khi Hải Vương Cây Mây nhất tộc toàn bộ thối lui ra, còn sót lại bọn họ trong 12 người, số người ngay lập tức sẽ thiếu 1/3. Cứ như vậy, ở Tiêu Động Trần trước mặt càng là không có khả năng có bất kỳ lực phản kháng. Đối mặt Sơn Việt nổi giận, Hải Vương Cây Mây tộc 4 gã pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả giờ phút này nhưng là khinh thường. Cười lạnh, Sơn Việt, ngươi còn không thấy ngại nói chuyện. Không sai, Sơn Việt, nếu không phải ngươi, chúng ta làm sao biết rơi cho tới bây giờ cục diện như vậy. Hết thảy các thứ này đều là ngươi một tay tạo thành. ngươi còn dám quát lớn chúng ta? Trước tám người kia, nếu như không phải là bởi vì ngươi lời nói, cái nào sẽ chết? Bốn gã pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, giờ phút này liên tiếp mở miệng, mà Sơn Việt sắc mặt theo bốn người này nói chuyện sắc mặt chính là trở nên càng ngày càng khó coi. Bây giờ cũng biết trách ta, trước muốn giết Tiêu Ỷ Thiên thời điểm, các ngươi cũng không đều không phản đối. Sơn Việt phẫn nộ quát, bây giờ biết trách ta, trước thời điểm thế nào không thấy các ngươi cự tuyệt. Hừ, Sơn Việt, hãy bớt nói nhảm đi, chúng ta bốn người đã có quyết định, còn chưa tới phiên ngươi tới qua tay múa chân. Hải Vương Tây Mây tộc bốn gã cường giả giờ phút này đều là lạnh lùng nhìn Sơn Việt. Trước thời điểm bọn họ sở dĩ không có cự tuyệt, tự nhiên là bởi vì bọn hắn cũng không biết Tiêu Động Trần thực lực đến cùng ở một cái dạng gì tầng. Thứ, cộng thêm bọn họ bên này số người chiếm ưu thế tuyệt đối, cho nên mới chịu đáp ứng vào cuộc, nhưng hôm nay Tiêu Động Trần biểu hiện, nhưng lại làm cho bọn họ không nghĩ nữa cùng Tiêu Động Trần là địch. Dù sao Tiêu Động Trần thực lực thật sự là quá mạnh, nếu là lại đứng đi xuống, kết quả còn không biết sẽ như thế nào, ngược lại không như bây giờ liền thối lui ra, ngược lại bốn người bọn họ cũng còn không có thương vong. Về phần Bích Hải Kim Tinh liền, cùng lắm không đi tranh đoạt chính là, cơ duyên lớn hơn nữa, cũng phải có mệnh hưởng thụ. Tiêu Ỷ Thiên, thế nào, có thể đáp ứng không? Chúng ta nói lời giữ lời, tất nhiên không tranh với ngươi đoạt Bích Hải Kim Tinh liền. Tiêu Động Trần khóe miệng cười trúng chín không nói, không trở về ứng Hải Vương Cây Mây nhất tộc bốn người, mà là bỗng nhiên nhìn về phía còn lại vài tên pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Các ngươi thì sao, có thể còn có người muốn thối lui ra? Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi, vừa nói, Sơn Việt sắc mặt tái biến. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi muốn đánh cứ đánh, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy? Nhưng cơ hồ ngay tại hắn nói xong lời này sau trong nháy mắt, một đạo khác thanh âm nhưng là ngay sau đó vang lên. Tiêu Ỷ Thiên, ta Mặc Kim Ngạc nhất tộc cũng nguyện ý thối lui ra. Mặc Kim Ngạc nhất tộc, bây giờ còn có ba gã pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Tiêu Động Trần trên mặt nụ cười trở nên nồng hơn, vừa nhìn về phía Đông Hoàng Đảo ba người, ta Đông Hoàng Đảo cũng nguyện ý thối lui ra. Rất nhanh, Đông Hoàng Đảo ba gã cường giả liền làm ra quyết định, giống vậy lựa chọn thối lui ra. Lần này, Sơn Việt sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm, đồng thời ở trong này còn nhiều hơn ra mấy phần tái nhợt. Đảo bây giờ, chỉ có hắn và Bạch Ngọc Long Kình nhất tộc một tên cường giả. Coi như hai người hợp lực, cũng tuyệt đối không thể là Tiêu Động Trần đối thủ. Sơn Việt bên này còn nghĩ hai người hợp lực, nhưng vào lúc này, một bên kia hiển lộ ra thể Bạch Ngọc Long Kình bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, lần nữa biến hóa thành hình người. Tiêu Ỷ Thiên, ta cũng nguyện ý thối lui ra, không hề tranh đoạt, cái gì? Sơn Việt trong nháy mắt nghiêng đầu nhìn, cả giận nói, mới vừa rồi bị giết bộ tộc của ngươi người, ngươi lại còn muốn thối lui ra. Bạch Ngọc Long Kình lạnh rên một tiếng, căn không trở về ứng. Lần này, Sơn Việt sắc mặt trở nên càng trắng bệch, bây giờ nguyện ý ra tay với Tiêu Động Trần, lại chỉ còn lại một mình hắn. Sau lưng Tiêu Động Trần, Lâm Ngữ Yên nhìn những thứ này rối rít nguyện ý thối lui ra cường giả, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cũng đều là chân chính pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Trước hay lại là cường cường liên thủ. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần nhưng mà đôi câu vài lời, dĩ nhiên cũng làm để cho những cường giả này rối rít thối lui ra. Không dám cùng Tiêu Động Trần tiếp tục là địch, cái gọi là liên minh, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Tiêu Ỷ Thiên, bây giờ chúng ta đều đã thối lui ra, chuyện này, chúng ta không hề nhúng tay. Hải Vương Tây Mây nhất tộc bốn gã cường giả dẫn đầu tỏ thái độ. Sau khi nói xong liền muốn trực tiếp rời đi, chờ một chút, còn không chờ bốn người rời đi, lúc này lại nghe Tiêu Động Trần mở miệng đưa bọn họ gọi lại. Bốn sắc mặt người đều là biến đổi. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi lại phải như thế nào? Chúng ta đã đáp ứng thối lui ra, ngươi còn không buông tha, muốn cho ta tha các ngươi cũng được. Sơn Việt hôm nay hẳn phải chết, muốn rời khỏi, liền giết hắn. Tiêu Động Trần mặt lộ nghiền ngẫm, giơ tay lên chỉ hướng Sơn Việt. Hải Vương Cây Mây tộc bốn gã cường giả đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt rối rít rơi vào Sơn Việt trên người. Mà cùng lúc đó, Sơn Việt nhưng là trong nháy mắt trợn to hai mắt. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi tìm chết. Sơn Việt cặp mắt huyết hồng, đồng thời trong lòng còn có sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới Tiêu Động Trần thủ đoạn lại sẽ ác độc như vậy. Chính mình không động thủ, để cho người khác tới giết hắn. Tiêu Động Trần không đi để ý tới Sơn Việt giống giận, ngược lại nhìn về phía mấy người khác, mấy người các ngươi cũng giống như vậy, giết Sơn Việt, liền tha các ngươi rời đi. Từng tia ánh mắt, giờ phút này đều là nhìn về phía Sơn Việt, mà Sơn Việt ở trong những ánh mắt này chính là sợ hãi tới cực điểm. Tu hành giả thế giới bên trong tàn khốc nhất, cái gọi là không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Trước những người này bởi vì đánh chết Tiêu Động Trần, cho nên lúc này mới cùng hắn đứng ở chung một chiến tuyến. Nhưng hôm nay, Tiêu Ỷ Thiên, nói chắc chắn, Đông Hoàng Đảo một tên cường giả hỏi. Tiêu Động Trần cười gật đầu, vẻ mặt nghiền ngẫm, được, chúng ta đây liền giết hắn. Đông Hoàng Đảo cường giả gật đầu một cái, sau một khắc ở trên người hắn, Sơn Việt rõ ràng cảm giác hiện ra đậm đà sát cơ. Không chỉ là một mình hắn, ngoài ra 10 người, vào giờ khắc này tất cả đều là như thế, 11 cổ đậm đà sát cơ, trong nháy mắt toàn bộ đưa hắn phong tỏa. Sơn Việt, Mạc Tây nhất tộc liền ác quán mãn doanh, hôm nay ngươi chết ở trên tay chúng ta, cũng không tính là mai một ngươi, một tên Hải Vương Tây Mây tộc cường giả cười lạnh nói. Sau một khắc liền lên đường giết ra, mà cùng lúc đó, mấy người khác cũng không có lạnh nhạt, rối rít động thủ, hướng Sơn Việt lướt đi, các ngươi khinh người quá đáng. Sơn Việt giống như bị điên, hai mắt càng là hoàn toàn trở nên đỏ thắm, chỉ thấy đại lượng bồ công anh từ trong cơ thể hắn xông ra. Đồng thời hắn tự thân cũng là chợt lao ra, vận dụng sát chiêu, chương 2277, tự bảo uy hiếp. Sơn Việt thực lực, ở lần này tiến vào trấn Linh Uyên trong mọi người, tuyệt đối có thể đủ để xếp vào ba vị trí đầu nhóm. Mà cây nhất tộc mặc dù không có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả trấn giữ, nhưng ở cảnh giới giống nhau dưới tình huống, mà cây nhất tộc sức chiến đấu cũng tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Sở dĩ không có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, cũng không phải là bởi vì ma cây thiên phú không được, mà là bởi vì ma cây nhất tộc tộc nhân số lượng quả thực quá ít. Không sai, cũng là bởi vì số lượng quá ít, dựa theo thông thiên trong biển một ít giả sử mà nói. Ma cây nhất tộc tộc nhân số lượng thật ra thì cũng không phải là nguyên liền giống như bây giờ thưa. Thớt, ở thượng cổ thời kỳ, ma cây nhất tộc nắm giữ cực kỳ phồn thịnh tộc quần. Nhưng mà bởi vì ma cây nhất tộc phương thức chiến đấu thực sự quá quỷ dị, hơn nữa chiến lực cường hãn, chọc nhiều người tức giận. Cho nên ma cây nhất tộc lúc ấy mới bị mấy cái cường đại chủng tộc liên thủ chém chết. Chính là bởi vì trận chiến ấy, cho nên từ đó về sau ma cây nhất tộc tộc nhân số lượng cũng trở nên cực kỳ thưa thớt. Cho dù là một ít sống sót hậu thế tộc nhân, ở bây giờ tất cả đều là dị thường khiêm tốn, tùy tiện sẽ không lộ diện, cũng tỉ như Sơn Việt, nếu như không phải là bởi vì mơ ước trấn Linh Uyên bên trong Bích Hải Kim Tinh liền. Lần này liền tuyệt đối sẽ không hiện thân, lúc này, Sơn Việt lấy một địch 10, cho dù chỉ có một người, nhưng loại khí thế này cũng vẫn như cũ cực kỳ cường hãn. Ngược lại không phải là nói ma thân cây liền thập phân anh dũng, thật sự là dưới tuyệt cảnh Sơn Việt cũng chỉ có thể như thế. Nếu không lời nói hắn chết chỉ có thể nhanh hơn. Một tiếng, Sơn Việt bị Bạch Ngọc Long kình nhất tộc cường giả một chưởng đánh trúng lưng. Hắn trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt chính là trở nên hoàn toàn trắng bệch. Cuối cùng hắn chỉ có một người mà thôi, coi như thực lực hơi mạnh hơn đồng cấp, nhưng là xa xa không đạt tới Tiêu Động Trần như vậy nghịch thiên bước. Có thể ngăn cản một trận đã là cực kỳ không dễ. Muốn phản công cơ hồ không có khả năng. Các ngươi thật chẳng lẽ cho là giết ta Tiêu Ỷ Thiên thì sẽ bỏ qua các ngươi? Sơn Việt khóe miệng tràn máu, hướng chung quanh chưa cường hô to, chờ các ngươi giết ta sau, Tiêu Ỷ Thiên chỉ có thể đem bọn ngươi cũng toàn bộ đánh chết. Vậy cũng phải đợi sau khi ngươi chết lại nói, Đông Hoàng Đảo một tên cường giả hư lạnh, trong giọng nói sử dụng một chiếc ấn lớn hướng Sơn Việt trấn áp tới. Đây chính là Đông Hoàng Đảo tuyệt học, đại ấn trấn áp mà xuống, đủ để cho rất nhiều cường giả cũng đề kháng không nổi. Sơn Việt đấm ra một quyền, đem phương này đại ấn cường thế đánh bay. Nhưng hắn vậy thì sắc mặt tái nhợt cũng là lại lần nữa trở nên tái nhợt mấy phần. Sơn Việt, ngươi rơi vào hôm nay bước này, hoàn toàn là ngươi lỗi do tự mình gánh, không trách người khác. Một bên khác, Mạc Kim Ngạc nhất tộc cường giả cũng giống vậy quát lên. Trước thời điểm bọn họ Mạc Kim Ngạc nhất tộc vẫn luôn không có quá mức xuất lực. Nhưng hôm nay ngay trước Tiêu Động Trần mặt bọn họ cũng không ở dám có giữ lại. Dù sao đây chính là còn sống cơ hội, nếu không một khi chọc cho Tiêu Động Trần bất mãn, lại khiến người khác đối với bọn họ quần khởi công chi. Đến lúc đó mới là khóc đều không địa phương khóc. Suy, chỉ thấy ba cái to lớn móng nhọn vào giờ khắc này đồng thời trấn áp xuống. Ba gã Mạc Kim Ngạc tộc cường giả, bất ngờ tất cả đều phát động công kích, Sơn Việt mặt liền biến sắc, đối mặt ba gã Mạc Kim Ngạc tộc cường giả rốt cuộc cũng không dám. Nữa có giữ lại, thân thể trong nháy mắt phồng lớn, quang hoa dũng động gian, biến thành một khắc to lớn cổ thụ chọc trời, nhưng mà cổ thụ thượng lại không có cành lá, toàn bộ trên tán cây đều là trắng xóa bồ công anh. Đây chính là ma thân cây, nghe nói ma cây nhất tộc sinh mệnh lực cực mạnh. Trên tán cây những bồ công anh đó, chỉ cần có bất kỳ một cái nào chạy thoát, ngày sau cũng có thể biến hóa là chân chính thể, sống lại, mà vào lúc này, đối mặt Mạc Kim Ngạc nhất tộc ba đại cường giả xuất thủ. Chỉ thấy to lớn trên tán cây bỗng nhiên có đại lượng bồ công anh bay ra. Trực diện nghênh hướng kia ba cái to lớn móng nhọn, bạo nổ, đoàng đoàng đoàng, cả phiến thiên không bên trong cũng truyền tới nổ rất lớn. Giống như dây pháo một loại liên tục không ngừng, thế nhưng loại uy lực cũng không biết lớn bao nhiêu lần. Chỉ thấy từng đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích trên bầu trời kích động mà ra, tạo thành lực lượng cuồng bạo, nhất thời liền đem trên bầu trời đánh tới ba cái móng nhọn bao ở trong đó. Hừ, cơ hồ ở cùng thời khắc đó, chỉ nghe ba đầu Mạc Kim Ngạc tộc cường giả toàn bộ cũng không nhịn được kêu rên. Rồi sau đó ngay sau đó, một tiếng, ba người cánh tay phải chính là đồng loạt nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, ba người đều là lui về phía sau mấy bước, sau đó mới rốt cuộc lần nữa ổn định thân hình, khóe môi nhếch lên tiên huyết. Nhìn về phía Sơn Việt ánh mắt đầu tiên là rung động, rồi sau đó ngay sau đó chính là cuồng nộ, Sơn Việt, ngươi vẫn còn có lá bài tẩy, ba người tức miệng mắng to, phải biết mới vừa rồi nhưng là bọn họ ba người cùng xuất thủ, nhưng lại vẫn như cũ bị Sơn Việt mỗi người nổ gãy một cánh tay. Dựa theo loại cục diện này suy đoán lời nói, nếu là chỉ có một người lời nói, bị Sơn Việt như vậy đối phó, bọn họ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt liền bị đánh giết. Đương nhiên, sử dụng một chiêu này, đối với Sơn Việt mà nói hiển nhiên cũng có chút tiêu hao. Nhưng nếu như có thể đánh chết một tên cùng cảnh cường giả lời nói, Sơn Việt chút tiêu hao này căn không tính là thập, hừ, đều là các ngươi buộc ta, ai ở dám lên, đừng trách ta tự bảo thân thể. Sơn Việt đỏ mắt, một bước muốn đồng quy vu tận bộ dáng, ta mặc dù không phải là các ngươi đối thủ, nhưng muốn kéo thượng hai cái chịu tội thay cũng không khó khăn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có ai dám tiến lên. Chung quanh, 11 vị cường giả giờ phút này đều là mặt liền biến sắc. Rối rít không nhịn được lui về phía sau mấy bước, điên, đã hoàn toàn điên, Sơn Việt cử động như vậy, rõ ràng chính là dưới tuyệt cảnh phản công, hắn nói không sai, chỉ cần hắn tự bảo thân thể, tuyệt đối có thể kéo lên một hai người chịu tội thay. Sơn Việt, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, hôm nay bất luận như thế nào ngươi cũng hẳn phải chết. Ngươi tự sát đi, có cường giả nói như vậy, để cho ta tự sát. Không thể nào, ta cho dù chết, cũng nhất định phải kéo các ngươi chôn theo. Sơn Việt cười lạnh một tiếng, lúc này ngược lại tự nhiên rất nhiều. Hắn bây giờ đã không ôm còn sống hy vọng, chỉ hy vọng có thể kéo lên bởi vì hắn chôn theo. Tới a, các ngươi không phải là muốn giết ta sao? Tới a, chỉ cần các ngươi dám đến, ta tuyệt đối liền thì ra bạo nổ, mang theo các ngươi cùng chết. Sơn Việt ánh mắt nhìn về phía Chư Cường, mà những người này giờ phút này nhưng là không có bất kỳ người nào dẫn đầu tiến lên. Bọn họ tại sao đối với Sơn Việt xuất thủ? Là vì từ Tiêu Động Trần trên tay còn sống, nếu là bị Sơn Việt nổ chết, há chẳng phải là bệnh thiếu máu? Ha ha, cũng không dám thường, mắt thấy vậy, Sơn Việt chính là càn rỡ cười to, 11 gã cường giả mỗi một người đều sắc mặt khó coi. Bọn họ 11 người đối phó Sơn Việt một cái, nhưng hôm nay lại tiến vào bế tắc, Sơn Việt cái biện pháp này mặc dù là vô lại, nhưng không thể không nói, tác dụng còn liền thật không nhỏ, mắt thấy, hết thảy các thứ này liền muốn giằng co, nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần nhưng là bỗng nhiên cười nói, sợ cái gì, chỉ cần các ngươi 11 người cùng tiến lên trước, coi như Sơn Việt tự vệ, cái loại này uy lực cũng tuyệt đối có thể được các ngươi chịu đựng đi xuống. Đến lúc đó các ngươi tối đa chỉ là bị thương, nhưng hắn muốn giết các ngươi, lại là tuyệt đối không thể nào. Bây giờ các ngươi 11 cái chỉ cần đồng loạt ra tay, Sơn Việt hẳn phải chết. Tiêu Động Trần thanh âm không lớn, nhưng nghe ngược lại cực kỳ rõ ràng. Tiêu Ích Hiên, ngươi câm miệng cho ta. Sơn Việt thân thể run rẩy, nguyên còn càn rỡ cười to trên mặt nhất thời trở nên một mảnh cứng ngắc. Tiêu Ích Hiên, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi rõ ràng là nghĩ tưởng để cho bọn họ toàn bộ cũng bị thương nặng, sau đó ngươi sẽ xuất thủ đánh chết. Đến lúc đó, tự nhiên cũng không có người có thể chân chính uy hiếp được ngươi. Chương 2278, phát sinh biến cố. Sơn Việt lên tiếng hô to, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt đã là trở nên vô cùng oán độc. Không chút nào khen nói, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, bây giờ Tiêu Động Trần tuyệt đối đã chết vô số lần. Nhưng mà Tiêu Động Trần lại không thèm để ý chút nào. Nhìn Sơn Việt trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Nói xong, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, Sơn Việt to lớn thể cành lá chập chờn, khí tức càng là nổ tung vô cùng, mấy người các ngươi chuẩn bị một mực ở nơi này chờ đi xuống. Nhưng mà Tiêu Động Trần lại không để ý tới nữa Sơn Việt. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía kia 11 gã pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. 11 người, vào giờ phút này trong lòng thật ra thì đồng dạng cũng là vô cùng phức tạp. Sơn Việt lời mới vừa nói mặc dù chỉ là chính hắn suy đoán, nhưng trên thực tế bọn họ những người này cũng đều biết. Tiêu Động Trần xác thực cũng có sau đó mới đưa bọn họ đánh chết khả năng. Có thể coi là biết một điểm này bọn họ lại có thể thế nào. Từ vừa mới bắt đầu quyết định đối phó Tiêu Động Trần thời điểm, bọn họ cũng đã tiến vào một trận đánh cược, chỉ là trước kia đánh cược bọn họ đã thua, giống như Thập Phương Kiếm Tông cùng Cửu U Thảo nhất tộc. Thua thảm thiết nhất, bây giờ bị giết không còn một mống, bọn họ những người này coi như là người may mắn còn sống sót. Nhưng hôm nay cũng đã tiến vào trận thứ hai đánh cược. Tiền đặt cuộc đồng dạng cũng là tánh mạng bọn họ, một khi thất bại, bọn họ sẽ chết, nhưng vẫn là câu nói kia, bọn họ không có lựa chọn. Bây giờ loại tình huống này, bọn họ làm, chỉ có vào cuộc. Sơn Việt, hãy bớt nói nhảm đi, hôm nay vô luận ngươi nói cái gì cũng khó thoát khỏi cái chết. Có người như vậy mở miệng, chính là Đông Hoàng Đảo một tên cường giả, Tiêu Ích Hiên, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần, sau một khắc cao giọng hô, động thủ, lời còn chưa dứt, chỉ thấy một chiếc ấn lớn bị hắn đánh ra, đại ấn già thiên tế nhật, giống như thiên tháp một dạng mang theo khó mà ngôn ngữ áp lực. Ở bên cạnh hắn, Đông Hoàng Đảo hai gã khác cường giả cũng giống vậy xuất thủ. Ba vị đại ấn đem Sơn Việt toàn bộ sinh lộ đóng chặt hoàn toàn, mà Kim Ngạc nhất tộc ba gã cường giả giờ phút này cũng không do dự. Dù là người bị thương nặng, nhưng cũng chỉ có thể lại ra tay nữa. Ba cái to lớn móng nhọn vỗ xuống, phối hợp Đông Hoàng Đảo ba người đánh ra tam phương đại ấn. Cùng trấn áp xuống, ra tay đi, Hải Vương cây mây nhất tộc cường giả bất đắc dĩ than thở. Bây giờ không có lựa chọn, chỉ có thể xuất thủ, chỉ thấy đầy trời đằng mạn từ bọn họ phía sau xuất hiện. Hướng Sơn Việt vị trí chỗ ở kích bắn đi, còn có kia còn sót lại một tên Bạch Ngọc Long kinh tộc cường giả. Thân thể hiển hóa gian, một con to lớn bạch ngọc long tình xuất hiện, giống như một ngọn núi lớn một dạng hướng Sơn Việt lướt đi. Có thể nói là, 11 gã cường giả giờ phút này đều là không có bất kỳ cất giữ. Cái loại này dáng vẻ, phảng phất cùng Sơn Việt là sinh tử địch, không sai, chính là như vậy, Tiêu Động trần mặt lộ vẻ cười nhạt, trong tay toái tinh thủ hoàn giờ phút này nhưng là cũng không có thu hồi túi trữ vật. Trên đó quang ba lưu chuyển, đã giúp thế đãi phát, Lâm Ngữ Yên giờ phút này ngay tại Tiêu Động trần bên người. Nguyên còn đang chú ý 11 gã pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả đối với Sơn Việt vây giết. Mà giờ khắc này lại giống như là bỗng nhiên cảm nhận được cái gì. Ánh mắt nhưng nhìn về phía Tiêu Động trần trong tay toái tinh thủ hoàn. Tiêu Ích Hiên, ngươi, Lâm Ngữ Yên trợn to hai mắt, giống như là nghĩ đến cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Tiêu Động trần chính là nhìn Lâm Ngữ Yên liếc mắt, cũng không có nói thật. Ha ha ha, giết ta, các ngươi cách cái chết cũng không xa, ta ở phía dưới chờ các ngươi, bị 11 gã cường giả vây giết. Sơn Việt nhưng là bỗng nhiên cười ha ha lên, chỉ thấy cái kia liền khổng lồ thể, giờ phút này bỗng nhiên kịch liệt bành trướng, bên trong một cổ khí tức kinh khủng khuếch tán mà ra. Chỉ thấy hắn thể trên giờ phút này hiện hiện ra từng đạo rậm rạp chằng chịt vết rách, có màu đỏ sáng mờ từ nơi này nhiều chút vết rách bên trong bắn ra. Uy năng kinh khủng, ra tay toàn lực áp chế, 11 gã cường giả sắc mặt giờ phút này cũng biến hóa. Sơn Việt tự bạo, cái loại này uy năng tuyệt đối đủ để đem mấy tên pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả đánh chết. Nhưng bây giờ lấy bọn họ cự ly đến xem, coi như nghĩ tưởng muốn chạy trốn cũng đã muộn. Một đạo nổ vang rung trời, trong nháy mắt cuốn mảnh thiên địa này, chỉ thấy một đóa to lớn ma cô vân từ Sơn Việt vị trí chỗ ở bay lên. Màu đỏ sáng mờ ở đó trong đó điên cuồng khuếch tán. Mà 11 gã cường giả vào giờ khắc này từng cái ánh mắt cũng đều biến hóa đến đỏ bừng. Toàn bộ đều liều mạng ngăn cản Sơn Việt tự bạo sở sản sinh đánh vào. Ung ung, có thể thấy rõ, giờ phút này mảnh không gian kia cũng đã bắt đầu xuất hiện vặn vẹo. Một tên pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả tự bạo, coi như là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, chỉ sợ cũng phải bị tới trình độ nhất định thượng tổn thương. Huống chi là bọn họ, bất quá tốt vào thời khắc này bọn họ tổng cộng có 11 người. Dưới sự liên thủ, mặc dù sẽ bị thương, nhưng lại tuyệt sẽ không chết. Đông Hoàng Đảo các ngươi tìm chết, nhưng mà ngay tại trong điện quang hỏa thạch, chính trị Sơn Việt tự bạo sở sản sinh uy năng tột cùng nhất đang lúc. 11 gã trong cường giả nhưng là bỗng nhiên có người phát ra giống giận. Giữa kia nguyên hướng phía dưới chân áp xuống ba phát đại ấn cuối cùng chợt phá toái. Chỉ là một đối mặt mà thôi liền bị Sơn Việt tự bạo sở sản sinh uy năng đánh tan hoàn toàn. Ở Đông Hoàng trong đảo, Đông Hoàng ấn chính là trong đảo tu sĩ mệnh linh khí. Đông Hoàng đảo ba tên trưởng lão tất cả đều là pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Mạng bọn họ linh khí đương nhiên sẽ không quá mức yếu ớt. Nếu không một khi Đông Hoàng ấn phá toái, bọn họ tự thân tuyệt đối sẽ bị cực lớn cắn trả. Người bị thương nặng, vậy mà lúc này Đông Hoàng ấn lại có vẻ không chịu được như vậy một đòn. Hiển nhiên tam phương đại ấn, tất cả đều là giả, nếu không nếu như là thật Đông Hoàng ấn như thế nào lại như thế yếu ớt. Đông Hoàng đảo ba người, từ vừa mới bắt đầu liền không có chuẩn bị ra tay toàn lực. Không có bất kỳ người nào đáp lại, giờ khắc này chỉ nghe, vèo, một tiếng, Đông Hoàng đảo ba tên trưởng lão chính là cực tốc bỏ chạy. Nghĩ tưởng muốn trốn khỏi nơi đây, Tiêu Động trần mặt lộ vẻ cười nhạt, giống như là cũng sớm đã nghĩ đến một hình ảnh, trong tay toái tinh thủ hoàn nhưng ném ra, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, chợt bắn về phía Đông Hoàng đảo ba người. Không tốt, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi không giữ chữ tín. Đông Hoàng đảo ba người đều là sắc mặt đại biến, nhưng giờ phút này toái tinh thủ hoàn đã giết tới, thời khắc nguy cấp, ba người chỉ có thể rối rít sử dụng một chiếc ấn lớn. Liên thủ ngăn cản, lần này sử dụng đại ấn, tự nhiên liền là bọn hắn mệnh linh khí, chân chính Đông Hoàng ấn, chỉ thấy tam phương đại ấn chấn áp mà xuống, mà nát ngôi sao vòng tay biến thành kim sắc lưu quang chính là tốc độ không ngừng. Thật là còn nhanh hơn thiểm điện, trong nháy mắt đập ở nơi này tam phương to lớn Đông Hoàng ấn trên. Rầm rầm rầm, liên tiếp ba tiếng nổ vang, chỉ thấy ở toái tinh thủ hoàn đánh vào bên dưới, tam phương to lớn Đông Hoàng ấn cuối cùng cũng không chống đỡ được. Bị toái tinh thủ hoàn đang hô hấp gián tiếp liên kích toái. Đương nhiên, ở đánh tan tam phương Đông Hoàng ấn sau, toái tinh thủ hoàn cũng rốt cuộc mất đi lại tiếp tục bùng nổ uy năng. Trên đó sáng bóng cũng trở nên ảm đạm xuống. Chương 2279, tiễn ngươi lên đường. Coi như Đông Hoàng đảo tam đại trưởng lão mạnh linh khí, Đông Hoàng ấn vỡ vụn dĩ nhiên là trước tiên liền cho bọn hắn mang đến cực lớn cắn trả. Chỉ thấy ba người đều là sắc mặt trắng nhợt, sau đó sau một khắc trong miệng chính là đều có tiên huyết phun ra. Dù sao nhưng là bọn họ lấy trọn đời tu vi thật sự rèn luyện ra mạnh linh khí. Bây giờ bị toái tinh thủ hoàn đánh nát, cái loại này cắn trả cho dù là lấy bọn họ tu vi cũng khó có thể chịu đựng. Cũng liền ở tam phương Đông Hoàng ấn bị toái tinh thủ hoàn liên tiếp đánh nát trong nháy mắt. Một bên khác, Sơn Việt tự bạo sở sản sinh uy năng cũng rốt cuộc hoàn toàn bộc phát ra. Trước Tiêu Động Trần từng nói 11 người liên thủ có thể để cho 11 người toàn bộ đều không chết, lời này dĩ nhiên là nói thật, mà giờ khắc này không có Đông Hoàng đảo tam đại trưởng lão liên thủ. Chỉ còn 8 người, nhưng là khó mà chống đỡ nữa ở đây của uy năng. Chỉ thấy màu đỏ sáng mờ trong nháy mắt liền đem mặc kim ngạc nhất tộc ba gã cường giả nuốt mất. bọn họ chính là mang thương ra trận, bây giờ phát sinh ngoài ý muốn, tự nhiên không có sống sót khả năng. Bạch Vũ Long kình thân hình khổng lồ trên hoa quang phóng khoáng, ngay đầu tiên thoát đi, nhưng dù cho như thế, kia thân hình khổng lồ cũng biến thành vết rách trải rộng, giống như cái sắp vỡ vụ ngọc khí, hiển nhiên tương thế rất nặng, đáng chết, đáng ghét a. Bốn gã Hải Vương cây mây tộc cường giả, mặc dù toàn bộ đều đã ngay đầu tiên lui về phía sau, nhưng dù vậy cũng vẫn bị màu đỏ sáng mờ nuốt mất một người. Về phần ba người khác, mặc dù cũng người bị thương nặng, nhưng lại vẫn còn ở có thể trong phạm vi chịu đựng, không đến nổi bỏ mình. Hết thảy các thứ này hết thảy, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy cũng đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, Sơn Việt tự bạo, nếu như là dưới tình huống bình thường lời nói, đánh chết một người là bình thường, hai người cũng vẫn tính là có thể được, đánh chết ba người cơ hồ cũng đã là cực hạn, nhưng hôm nay bởi vì Đông Hoàng Đảo Tam Đại Trưởng Lão thối lui ra, chỉ là một tự bạo, dĩ nhiên cũng làm đã kéo lên bốn người chôn theo, về phần còn lại bốn người, cũng giống vậy đều là người bị thương nặng, mặc dù không có chết. Nhưng sức chiến đấu như thế cũng tất cả đều tổn hao nhiều. Không còn thời kỳ tột cùng chiến lực, Đông Hoàng Đảo, ba người các ngươi tội đáng chết vạn lần. Giờ khắc này, may mắn còn sống sót bốn đại cường giả hai mắt tất cả đều trở nên đỏ như máu. Nhất là Hải Vương cây mây tộc ba đại cường giả, càng là hận không được xé xác lăng trì Hải Vương Đảo Tam Đại Trưởng Lão. Mặc dù ở Sơn Việt tự bạo chính giữa, bọn họ nhưng mà bỏ ra một vị tộc mạng sống con người giá. Nhưng nếu như không phải là bởi vì Đông Hoàng Đảo Tam Đại Trưởng Lão thối lui ra, giá tuyệt đối có thể trở nên nhỏ hơn, bây giờ mặc kim ngạc nhất tộc ba đại cường giả tất cả đều bỏ mình. Bọn họ Hải Vương cây mây tộc cũng giống vậy chết một người. Kẻ cầm đầu, chính là Tam Đại Trưởng Lão, ha ha, cũng đến lúc này, còn nói lời như vậy làm gì? Đông Hoàng Đảo Tam Đại Trưởng Lão lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng. Trên thực tế Đông Hoàng ấn phá toái, ba người bọn họ thương thế, cũng không kém chút nào bốn gã người may mắn còn sống sót. Bây giờ Sơn Việt đã tự bảo bỏ mình, ba người bọn họ nghĩ tưởng muốn trốn khỏi, nhưng là vẫn như cũ không có thể như nguyện. Tiêu Ý Thiên, đúng là vẫn còn cho ngươi thành cuối cùng danh gia. Một tên Đông Hoàng Đảo trưởng lão nhìn về phía Tiêu Động Trần, chỉ thấy toái tinh thủ hoàn đã lần nữa trở lại Tiêu Động Trần trong tay. Giờ phút này tiện tay đánh một cái túi chữ vật, toái tinh thủ hoàn chính là bị trực tiếp thu vào đi. Ba ba ba, xuất sắc. Tiêu Động Trần một bên vỗ tay, một bên hướng Đông Hoàng Đảo Tam Đại trưởng lão đi tới. Ba tên trưởng lão nhìn Tiêu Động Trần, phảng phất đã nghĩ đến Tiêu Động Trần tiếp theo cử động. Ba người các ngươi, từ vừa mới bắt đầu cũng không tin ta đi. Rất nhanh, Tiêu Động Trần đi tới ba người trước mặt, mặt lộ vẻ lãnh đạm cười nói, lời như vậy, ngươi cần gì phải hỏi chúng ta? Cho tới bây giờ tầng thứ này, có ai sẽ đem hy vọng ký thác vào trên người người khác? Nhưng mà bây giờ ba người chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi, cho nên chỉ có thể trở thành người thua. Đông Hoàng Đảo Tam Đại Trưởng Lão giờ phút này tất cả đều là mặt như màu đất. Động thủ đi, giết ba người chúng ta, xem ra các ngươi cũng đã làm tốt chuẩn bị, đã như vậy, ta liền không cùng các ngươi nói nhảm nhiều. Tiêu Động Trần từ tốn nói, chính phải ra tay. Tiêu Ý Thiên, chết đi cho ta. Ba gã Đông Hoàng Đảo trưởng lão bỗng nhiên nổi lên, tất cả đều giết hướng Tiêu Động Trần, nhưng mà đối mặt tán ba người xuất thủ, Tiêu Động Trần giống như là sớm có dự liệu một dạng thân hình một bên, sẽ cùng lúc tránh qua ba người công kích, đã sớm ngờ tới ba người các ngươi không sẽ thành thật như thế. Tiêu Động Trần cười ha ha, trong điện quang hỏa thạch, đấm ra một quyền, đem hạng nhất Đông Hoàng Đảo trưởng lão thân thể đánh bể. Sau đó trưởng thứ hai vỗ về phía một tên Đông Hoàng Đảo trưởng lão Thiên Linh. Một trưởng hạ xuống, đầu vỡ nhỏ. Tiếp lấy chính là ngón tay nhập lại rạch một cái, một đạo sắc bén ánh sáng chảy ra mà ra, chỉ nghe, phốc suy, một tiếng, hạng ba Đông Hoàng Đảo trưởng lão đầu liền bị trong nháy mắt chặt đứt. Đầu một nơi thân một nẻo, trong bốn người, cuối cùng chỉ có Tiêu Động Trần như cũ còn sống, hơn nữa không bị thương chút nào, đạn chỉ gian, Đông Hoàng Đảo Tam Đại trưởng lão, liền tất cả đều bị Tiêu Động Trần một người đánh chết. Mà từ đầu tới cuối, Tiêu Động Trần trên mặt đều là lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà cái loại này nụ cười nhưng không cách nào để cho người cảm nhận được ấm áp. Có chỉ có giá rét, toàn trường tĩnh mịch, bất luận là Lâm Ngữ Yên hay lại là kia may mắn còn sống sót bốn đại cường giả, giờ phút này đều đã bị chấn động nói không ra lời. Hải Vương cây mây tộc ba người mặc dù hy vọng Đông Hoàng Đảo Tam Đại trưởng lão đi chết, nhưng hôm nay loại tràng diện này lại vẫn như cũ để cho bọn họ trong lòng vô cùng phức tạp. Đông Hoàng Đảo Tam Đại trưởng lão, đây chính là cùng bọn họ cùng cảnh cường giả, nhưng hôm nay dĩ nhiên cũng làm tất cả đều khinh địch như vậy chết. Nhìn lại Tiêu Động Trần, thần tình lạnh nhạt, mặt lộ vẻ nụ cười, giống như mới vừa mới động thủ giết người, căn không phải là hắn. Tiêu Ý Thiên, bây giờ chúng ta có thể đi thôi. Bạch Ngọc Long Kình nhìn Tiêu Động Trần, bây giờ hắn người bị thương nặng, khắp người vết rách, phải mau sớm tìm địa phương chữa thương, nếu không nếu như thương thế tăng thêm lời nói, chuyện kia có thể to lắm. Dĩ nhiên có thể, không chỉ có thể đi, hơn nữa ta còn có thể tự mình đưa các ngươi lên đường. Tiêu Động Trần lãnh đạm cười nói, đang nói trước mặt nửa câu thời điểm, Bạch Ngọc Long Kình còn thở phào một cái. Nhưng mà theo câu nói tiếp theo nói ra, Bạch Ngọc Long Kình chính là trong lòng đất cả kinh, veo, một đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mình. Chính là Tiêu Động Trần. Tiêu Ịt Hiên, ngươi muốn làm gì? Dĩ nhiên là tiễn ngươi lên đường. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, đấm ra một quyền, uy năng ngược lại cũng không tính to lớn như thế nào. Nhưng đối với giờ phút này Bạch Ngọc Long Kình mà nói, lại vẫn như cũ vô lực ngăn cản, dù sao hắn đã người bị thương nặng, bây giờ chính là nỏ hết đà, dù là Tiêu Động Trần một quyền này sử dụng lực lượng chưa tới một thành. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng vẫn như cũ khó có thể chịu đựng nặng, một quyền nện xuống, kết quả dĩ nhiên là không có bất kỳ ngoài ý muốn. Bạch Ngọc Long Kình to lớn thân thể hoàn toàn nổ tung, một tiếng, hài cốt không còn, chương 2280, cuối cùng một cái. Long đằng, giờ khắc này, đầy trời huyết vũ lại đến mảnh thiên địa này, Tiêu Động Trần đắm chìm trong cơn mưa máu, thật là giống như tôn từ trong địa ngục trở về Tu La chiến thần. Chỉ thấy hắn mang trên mặt nụ cười, hai hàng cà lăm răng hiển lộ mà ra, giờ khắc này, Hải Vương đằng tộc ba đại cường giả cũng sớm đã sắc mặt đại biến. Tiêu Động Trần mới vừa mới động thủ tốc độ nhanh đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Chờ đến bọn họ phản ảnh khi đi tới sau khi, Bạch Ngọc Long Kình cũng đã chết, bây giờ Tiêu Động Trần đắm chìm trong cơn mưa máu. Trạng thái như vậy để cho bọn họ cũng vì đó sợ hãi. Tiêu Ịt Hiên, ngươi lại dám lật lọng. Hải Vương đằng tộc một tên cường giả rung động đạo, thật là vừa giận vừa sợ. Trước ngươi nói chúng ta giết Sơn Việt thì sẽ thả chúng ta rời đi. Bây giờ ngươi lại cử động nữa sát thủ. Trước Tiêu Động Trần đánh chết Đông Hoàng Đảo Tam Đại Trưởng Lão lúc, bọn họ còn không nói ra thật, dù sao Đông Hoàng Đảo Tam Đại Trưởng Lão cũng chưa có sử xuất toàn lực. Nhưng vừa vặn bị Tiêu Động Trần đánh chết Bạch Ngọc Long Kình, cũng tuyệt đối là xuất toàn lực. Nhưng dù vậy, cũng vẫn như cũ chết ở Tiêu Động Trần trong tay, ba người các ngươi đều là mới vừa biết thế giới này có nhiều tàn khốc sao? Đối mặt ba người nổi giận, Tiêu Động Trần cũng không tức giận, nhưng mà cười nhạt nói, bây giờ toàn bộ Trấn Linh Uyên bên trong pháp tướng trung kỳ cảnh cũng chỉ còn dư lại ba người các. Ngươi, các ngươi là chính mình lên đường, hay là ta tới giúp các ngươi? Tiêu Ịt Hiên, ngươi thật muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, giữa chúng ta cũng không có gì thù oán, không có thù gì oán. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường. Nếu là không có thù gì oán lời nói, ba người các ngươi lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vừa nói, Hải Vương đằng tộc ba gã cường giả nhất thời cứng họng. Nhanh lên một chút làm ra lựa chọn, tự mình động thủ, hay là ta tới giúp các ngươi? Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, nhưng ở trên người hắn, nhưng là đã tản mát ra cực kỳ đậm đà sát cơ. Hải Vương đằng tộc ba đại cường giả sắc mặt một cái so với một cái khó coi. Nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy nồng nặc oán độc. Tiêu Ịt Hiên, chúng ta và ngươi hợp lại. Giận quát một tiếng, ba người cùng hướng Tiêu Động Trần phóng tới, mà mắt thấy vậy, Tiêu Động Trần chính là khinh thường cười một tiếng, chỉ bằng ba người các ngươi, xứng sao? Niếp Đình trên mặt thoáng qua vẻ tàn khốc, trong giọng nói thân hình động một cái, vọt thẳng hướng ba người, một tiếng nổ vang, chỉ thấy ở Tiêu Động Trần bị đụng, trong ba người trực tiếp thì có một người bị Tiêu Động Trần đụng nổ lên. Chợt xoay người đấm ra một quyền, người thứ hai cũng giống vậy bị hắn một quyền đánh giết. Đến đây, Hải Vương đằng tộc ba gã cường giả cũng liền chỉ còn một người mà thôi. Niếp Đình nhìn về phía Hải Vương đằng tộc một tên sau cùng pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, đồng thời cũng là bây giờ toàn bộ Trấn Linh Uyên bên trong một tên sau cùng pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, xuất thủ căn không có bất kỳ lòng chắc ẩn, một trưởng vỗ ra sẽ đem người trực tiếp đánh bể. Đến đây, toàn bộ Trấn Linh Uyên bên trong toàn bộ pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả đều đã toàn bộ bỏ mình, không có bất kỳ một cái ngoại lệ. Như vậy sự tình nếu như là tại chính thức phát sinh trước lời nói, sợ rằng nói ra sẽ không ai tin tưởng cả, nhưng hôm nay chuyện này liền thật như vậy phát sinh, hơn nữa lần này tiến vào Trấn Linh Uyên toàn bộ pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả cũng là bởi vì Tiêu Động Trần một người mà chết, không có bất kỳ một là ngoại lệ. Lâm Ngữ Yên đứng tại chỗ, lúc này quanh thân đã hoàn toàn bị đậm đà huyết tinh chi khí bao vây, không chút nào khen nói, bây giờ mảnh thiên địa này coi như là so sánh với chân chính Tu La địa ngục, chỉ sợ cũng không kém thập, tổng cộng 20 vị pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả bỏ mình, đã để cho mảnh thiên địa này trở nên tràn đầy huyết tinh. Chớ nói chi là trước còn có càng nhiều yếu tiểu tu sĩ là bỏ mình. Mặc dù ở trên thực lực không có cách nào cùng 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả so sánh, nhưng ở số lượng phương diện, trên thực tế hay lại là càng nhiều, cũng đều chết. Lâm Ngữ Yên nhìn mảnh thiên địa này, thậm chí cũng đang hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Đây chính là 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả a. Coi như là ở bên ngoài nhiều cường giả như vậy bỏ mình cũng tuyệt đối sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng hôm nay ở nơi này Trấn Linh Uyên bên trong, toàn bộ cường giả, liền tất cả đều bỏ mạng tại Tiêu Động Trần một người tay. Đây tột cùng là như thế nào cường hãn kinh khủng chiến lực? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, ở đánh chết cuối cùng Hải Vương đằng tộc ba đại cường giả sau, Tiêu Động Trần cũng không có trước tiên trở lại Lâm Ngữ Yên bên người, mà là xoay chuyển ánh mắt, ngược lại nhìn về phía giờ phút này như cũ còn sống sót ở chỗ này một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là thuần huyết long tộc, thánh tử Long Đằng, sở dĩ bây giờ còn tiếp tục ngừng lại ở chỗ này. Tự nhiên không phải là bởi vì hắn cũng không muốn thoát đi, mà là bởi vì hắn thật sự là không có cơ hội. Trên thực tế, sớm ở chi 11 người đứng đầu pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả vây giết Sơn Việt thời điểm, hắn cũng đã có thoát đi tâm tư, có thể còn không chờ hắn thoát đi, nhưng là liền bỗng nhiên cảm giác bị tiêu động trần lung lay phong tỏa. Chính là bởi vì một điểm này, cho nên dù là trước còn lại mấy cái bên kia người yếu đều đã rối rít thoát đi, nhưng hắn nhưng cũng vẫn như cũ chỉ có thể dừng lưu ở nơi đây. Cho tới bây giờ tiêu động trần đã đem 20 danh cường giả tàn sát giết sạch, hắn cũng đã hay là không dám thoát đi. Lúc này, theo tiêu động trần ánh mắt rơi vào trên người hắn, Long Đằng nhất thời cũng cảm giác giống như là bị một cái ma quỷ cho để mắt tới. Cho dù hắn từ trước đến giờ đều là cao ngạo vô cùng, nhưng cũng như cũ vẫn là không nhịn được thân thể run lên. Sắc mặt càng là cực kỳ tái nhợt, sợ hãi tới cực điểm, không có biện pháp không sợ hãi a. 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, cũng bởi vì tiêu động trần một người mà chết, đây cũng không phải là nghịch thiên, cũng không biết làm như thế nào diễn tả bằng ngôn từ. Mà hắn bây giờ cũng bất quá chỉ có một người mà thôi. Nếu như tiêu động trần động thủ với hắn, hắn thì như thế nào có thể ngăn cản? Tiêu Ích Hiên, từ đầu người cuối, ta nhưng là một lần cũng không có ra tay với ngươi. Mắt thấy tiêu động trần hướng chính mình đi tới, Long Đằng trên mặt ý sợ hãi trở nên càng nhiều, liền vội vàng run giọng hô. Tiêu động trần yên lặng không nói, nhưng càng như vậy, Long Đằng cũng cảm giác càng sợ hãi. Tiêu Ích Hiên, ta chính là thuần huyết long tộc, nếu là ngươi dám giết ta, cho dù là ở Trấn Linh Uyên bên trong, ta long tộc cường giả cũng tất nhiên sẽ biết được. Lần này, tiêu động trần vẫn như cũ không nói gì, cho đến đã tới Long Đằng phía trước không xa thời điểm. Tiêu động trần mới rốt cục nhàn nhạt nói, xem ở ngươi là long tộc phân thượng, ta có thể cho ngươi cái cơ hội lựa chọn. Nghe nói như vậy, Long Đằng nhất thời vui mừng quá đổi, còn tưởng rằng tiêu động trần muốn thả hắn. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào, có thể theo tiêu động trần phía sau lời nói cũng cùng nói ra sau. Long Đằng sắc mặt, trong nháy mắt liền lại biến thành nguyên bộ dáng. Tiêu Ích Hiên, ngươi thật muốn giết ta? Ngươi làm sao dám, thiên hạ này còn không có ta không dám. Tiêu động trần lãnh đạm cười một tiếng, chính muốn ra tay, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy Long Đằng giơ tay lên ở trên trời linh chủng loại đánh một cái. Ngay sau đó một ngụm máu tươi chính là phun mà ra. Nhưng mà những thứ này phun ra tiên huyết cũng không có rơi xuống đất, mà là ở Long Đằng trước mặt lộ ngoạ nguậy, nhanh chóng biến thành một cái nhỏ xíu huyết long. Chương 2281, ứng Long Thiên Vương. Giống, máu này long vừa mới ngưng tụ, ở trong này liền truyền ra một đạo trầm thấp tiếng rồng ngâm. Tiêu động trần nhìn huyết long, trong nháy mắt sau bỗng nhiên giơ tay lên đánh ra, một đạo vô hình bình chướng xuất hiện ở ngay phía trước. Không chỉ có đem điều này huyết long bảo vệ, ngay cả Long Đằng cũng giống vậy bị che chở ở trong đó. Long Đằng sắc mặt một mảnh trắng bệch, nhưng thấy như vậy một màn sau lại cuối cùng là thở phào một cái. Được cứu, mặc dù bỏ ra một giọt tinh huyết giá, nhưng cuối cùng không bị chết ở nơi này Trấn Linh Uyên bên trong. Có chút ý tứ, tiêu động trần nhìn huyết long, đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng vào đúng lúc này. Bỗng nhiên, người tuổi trẻ, tha cho người được nên tha, một đạo thanh âm già nua từ nơi này huyết long bên trong truyền ra. Chỉ thấy giờ phút này huyết long hào quang tỏa sáng, ở tại phía trên nhanh chóng tạo thành một màn ánh sáng. Mà ở màn sáng này chính giữa, chính là xuất hiện một đạo nhân hình bóng người, mặc dù là hình người, nhưng là đầu rồng, mới vừa rồi thanh âm, chính là từ đầu rồng bên trong truyền ra. Tiêu động trần nhìn hư ảnh này, mặc dù không phải là thật thể, có thể ở hư ảnh này trên, hắn vẫn như cũ cảm nhận được một cổ không nhỏ áp lực. Dưới áp lực, cho dù là những thứ kia pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cũng tuyệt đối không cách nào tản ra. Mà trừ lần đó ra lời nói, tự nhiên cũng chỉ còn lại một loại khả năng. Hư ảnh này là một gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, chân chính sừng sững ở tòa này thế giới đỉnh tồn tại. Ứng Long Thiên Vương, nhìn thấy xuất hiện hư ảnh, Long Đằng vẻ mặt vui mừng, lập tức kêu lên hư ảnh này thân phận, chính là bây giờ Long tộc tứ đại hộ pháp Thiên Vương một trong. Ứng Long Thiên Vương, ở Long tộc chính giữa, trừ thuần huyết Long tộc ra, còn lại hết thảy tồn tại đều phải kém người một bậc. Nhưng Long tộc tứ đại hộ pháp Thiên Vương lại cũng không ở nhóm này. Cho dù Long Đằng chính là thuần huyết long tộc thánh tử, nhưng ở hộ pháp trước mặt Thiên Vương, cũng như cũ không được càn rỡ. Đây chính là thực lực mang đến địa vị biến hóa, pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, cho dù là ở Long tộc chính giữa, cũng số lượng không nhiều. Cách đó không xa, nhìn thấy Ứng Long Thiên Vương hiện thân, Lâm Ngữ Yên sắc mặt cũng là kịch liệt biến hóa. Hắn tự nhiên biết, Long tộc hộ pháp Thiên Vương mạnh mẽ đến mức nào. Đây chính là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, dù là bây giờ đây chỉ là hình chiếu, cũng như cũng có cực kỳ khủng bố uy lực, hơn nữa Ứng Long Thiên Vương mặc dù cũng không phải là thuần huyết long tộc, nhưng trên thực tế thân hắn là như vậy long tộc một cái phân chi. Loại thực lực đó, so với một loại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Ứng Long Thiên Vương, người này được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên, trời sinh tính tàn bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, có thể hay không giúp ta đưa hắn đánh chết? Long Đằng nhìn Ứng Long Thiên Vương, chợt quay đầu vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần, hắn ánh mắt lộ ra nồng nặc oán độc, bộ dáng như vậy, hận không được đem Tiêu Động Trần cho đánh chết tại chỗ. Hắn chính là Tiêu Ỷ Thiên, nghe được Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia, cho dù là Ứng Long Thiên Vương cũng không nhịn được liền quan sát Tiêu Động Trần hai mắt. Tiêu Động Trần chiến tích cũng sớm đã truyền khắp Thông Thiên Hải, cho nên coi như là hắn, cũng ít nhiều nghe nói qua một ít. Không sai, Ứng Long Thiên Vương, lần này tiến vào Trấn Linh Uyên hơn 20 danh các tộc pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, toàn bộ đều đã bị hắn giết chết. Long Đằng tiếp tục mở miệng, mà theo hắn lời này nói ra, Ứng Long Thiên Vương sắc mặt chính là tái biến, lấy thiên nhân đỉnh phong cảnh tu vi, hơn nữa còn là trời sinh thân thể yếu kém nhân tộc, lại có thể ủng có huy hoàng như vậy chiến tích. Long Đằng thánh tử, lời này thật không? Ứng Long Thiên Vương đạo, đương nhiên là thật. Ứng Long Thiên Vương, không tin ngươi có thể nhìn chung quanh một chút. Long Đằng liền vội vàng đáp lại. Ứng Long Thiên Vương lúc này mới nhìn về phía chung quanh thiên địa, nhưng hắn không nhìn còn khá, nhìn một cái, cho dù là lấy hắn tâm tính, cũng đều không khỏi sắc mặt đại biến. Chung quanh đây huyết khí độ dày đặc, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận thảm thiết sát phạt. Ứng Long Thiên Vương hai mắt trợn tròn, một lát sau lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần đạo, không hổ là Tiêu Ỷ Thiên, bực này thiên phú, coi như là đặt ở ta Long tộc chính giữa, cũng không người có thể thà sánh vai. Nếu như là khi tiến vào Trấn Linh Uyên trước, nghe có người như thế đánh giá một người, Long Đằng tất nhiên sẽ trong lòng không phục, nhưng mà bây giờ hắn nhưng là giữ yên lặng, không nói một lời, mặc dù hắn là Long tộc thánh tử, nhưng ở Tiêu Động Trần trước mặt, cũng tự nhận không cùng Tiêu Động Trần so sánh tư cách. Ngươi nói hoàn, lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, Ứng Long Thiên Vương không khỏi sửng sốt một chút, nếu là nói xong, ngươi liền có thể cút. Tiêu Động Trần mở miệng lại nói, khắp người sát cơ, nhất thời bộc phát ra, ngươi lại dám ở trước mặt ta động thủ. Ứng Long Thiên Vương mặt liền biến sắc, ngay sau đó liền rất là căm tức. Hắn chính là Long tộc hộ pháp Thiên Vương một trong, tu vi pháp tướng đỉnh phong cảnh, chính là cường như Long Hoàng như vậy tồn tại, cũng đều mời hắn ba phần, nhưng hôm nay Tiêu Động Trần lại dám càn rỡ như vậy. Đây có gì không dám? Tiêu Động Trần lạnh giọng quát lên, giơ tay lên đấm ra một quyền, chợt đánh trúng trước mặt màn sáng trên, lực lượng cường đại khiến cho màn sáng đều là run lên. Bất quá rất nhanh thì khôi phục bình thường, mắt thấy vậy, Long Đằng mới yên tâm, cười lạnh nói, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi đừng phí sức lực, bình phong này không phải là thực lực ngươi có thể đánh vỡ, phải không? Ta đây đến lúc đó phải thử một chút. Tiêu Động Trần tuét miệng cười một tiếng, nhưng mà cái loại này biểu tình lại để cho Long Đằng trong lòng không khỏi hung hăng co quắp xuống. Dù là đối với cái này bình chướng hắn nắm giữ cực lớn tự tin, có thể lúc này lại vẫn như cũ cảm giác có chút không yên lòng. Dầm dầm dầm, niếp đình từng vòng nện xuống, mỗi lần cũng sẽ để cho bình phong này sinh ra to đại chấn động. Long Đằng ở bình chướng bên trong sắc mặt âm tình bất định biến ảo. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi không đánh tan được. Long Đằng cười lạnh một tiếng, Ứng Long Thiên Vương cũng giống như vậy, Tiêu Động Trần không nói gì, nhìn lên trước mặt hai người, bỗng nhiên chỉ thấy sau lưng của hắn có mây đỏ bắn ra. Quả đấm quơ múa gian, hung hăng một quyền nện ở bình phong này trên, Tiêu Ỷ Thiên, Long Đằng liền muốn nói chuyện lần nữa, nhưng vào đúng lúc này, xoạt xoạt, bỗng nhiên chỉ thấy có vết rách cuối cùng từ bình chướng trên xuất hiện. Phảng phất bình phong này đã không chịu nổi Tiêu Động Trần xuất thủ. Sắp tan vỡ, cái gì? Long Đằng kêu lên. Chỉ cảm thấy trong cơ thể trong nháy mắt có một luồng hơi lạnh dâng trào. Còn có không tưởng tượng nổi viết đầy ở trên mặt, Tiêu Động Trần lực lượng mạnh như thế nào? Không chỉ là Long Đằng, thậm chí ngay cả Ứng Long Thiên Vương giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến. Ứng Long Thiên Vương, nhanh giết hắn, bởi vì khẩn trương thái quá, Long Đằng thanh âm thậm chí cũng trở nên bén nhọn lên. Mà Ứng Long Thiên Vương cũng biết lúc này không thể lại kéo. Trong mắt sát cơ chợt lóe, Tiêu Ỷ Thiên, muốn trách thì trách ngươi không nên cùng ta Long tộc là địch. Giờ khắc này, chỉ thấy Ứng Long Thiên Vương bỗng nhiên đưa ra nhất căn trường mãn vảy long trào. Mặc dù nhưng mà hư ảnh, có thể theo hắn xuất thủ, một cổ vượt xa pháp tướng trung kỳ cảnh, thậm chí coi như so với pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cũng còn muốn cường đại hơn một ít khí tức. Liền nhanh chóng khuếch tán mà ra, chết đi cho ta, Trương Hoàn, chương 2282, chiến lực kinh người. Chết đi cho ta, giờ khắc này, Ứng Long Thiên Vương một móng vỗ xuống, lực lượng khổng lồ ở chung quanh trong bầu trời này đổ xuống mà ra. Một vài chỗ càng là xuất hiện mắt trần có thể thấy vết rách. Trấn Linh Uyên bên trong, vì sao lại không cho pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả vào bên trong? Cũng là bởi vì Trấn Linh Uyên nội thiên địa không thể chịu đựng pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả ra. Tay toàn lực, Ứng Long Thiên Vương thể chính là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả siêu cấp. Chân chính đứng ở thông thiên trong biển đỉnh phong, mặc dù bây giờ nhưng mà hắn một đạo hình chiếu, có thể phát tán xuất lực đo, cũng tuyệt đối có thể tùy tiện đạt tới pháp tướng hậu kỳ cảnh tầng thứ. Giờ phút này long trảo đánh ra, bộ dáng như vậy, dường như muốn đem Tiêu Động Trần cho trực tiếp đánh thành thịt nát. Tiêu Ỷ Thiên, đợi ở phía sau, mắt thấy một chảo này vỗ xuống, Lâm Ngữ Yên nhất thời không nhịn được kêu lên một tiếng. Giờ khắc này trong lòng nàng sợ, thậm chí so với chi top 20 đại cường giả đồng loạt ra tay với Tiêu Động Trần thời điểm. Đây chính là Ứng Long Thiên Vương, chính là ở Long tộc chính giữa cũng có cực cao địa vị. Nhưng hôm nay lại ra tay với Tiêu Động Trần. Ha ha, Tiêu Ịt Viên, chết đi cho ta, Long Đằng càn rỡ cười như điên, nhìn Tiêu Động Trần thời điểm, phảng phất cũng đã thấy Tiêu Động Trần bị giết chết hình ảnh. Bây giờ thật Trấn Linh Uyên bên trong đã không có pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả tồn tại. Thậm chí ngay cả pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả cũng đều đã chết còn dư lại không nhiều. Chỉ cần giết Tiêu Động Trần, lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể độc chiếm Bích Hải Kim Tinh liền. Lấy được tối đại cơ duyên, đến lúc đó, hắn thân thể tương hội cường đại đạo cái dạng gì trình độ. Cự đại long móng vỗ xuống, vậy mà lúc này Tiêu Động Trần nhưng là cũng không có quá nhiều khẩn trương. Không chỉ không có khẩn trương, giờ phút này càng là bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, tới tốt, Tiêu Động Trần ngửa đầu nhìn thiên, tiếng cười xông thẳng lên trời, trong mắt của hắn toát ra đậm đà chiến ý, giờ khắc này dưới chân nhưng dẫm lên một cái mặt đất. Sau một khắc cả người liền đằng không bay lên, lục đạo luân hồi quyền. Tiêu Động Trần hét lớn một tiếng, chủ động tiến lên đón Ứng Long Thiên Vương một kích này. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, trực tiếp đập về phía kia vỗ xuống tới cự đại long móng. Hừ, không biết tự lượng sức mình, mắt thấy vậy, Ứng Long Thiên Vương khinh thường cười lạnh, muốn chính diện chống cự, thật là muốn chết. Long Đằng cũng là cười ha ha, chỉ có Lâm Ngữ Yên chân chính là Tiêu Động Trần lo lắng. Dầm dầm dầm, trong chớp mắt, một đạo kinh thiên tiếng nổ liền vang dội lên, chỉ thấy từng đạo mắt Trần có thể thấy ba động tản ra. Chỗ đi qua, trực tiếp liền ở phía dưới trên mặt đất cắt ra từng đạo sâu không thấy đáy rãnh. Thậm chí những thứ kia trước bị đánh giết thi thể, vào giờ khắc này tuyệt đại đa số cũng đều bị trực tiếp yên diệt thành hư vô. Mà trong quá trình này, một cổ thân thể chính là trên không trung ầm ầm rơi xuống, hung hăng nện vào phía dưới mặt đất chính giữa. Dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần. Ha ha, Tiêu Ịt Viên, lần này ngươi rốt cục vẫn phải chết đi, đây chính là đấu với ta kết quả. Bình chướng phía sau, Long Đằng nhìn một màn này cười ha ha. Hắn thấy, chống cự Ứng Long Thiên Vương một kích này, Tiêu Động Trần vô luận như thế nào cũng hẳn chết, một điểm này từ mới vừa rồi một kích này phát tán ra ba động là có thể nhìn ra. Mãnh liệt như vậy ba động, hắn cũng không tin Tiêu Động Trần còn có thể sống được. Mà Lâm Ngữ Yên giờ phút này chính là mặt không chút máu. Chẳng lẽ Tiêu Ỷ Thiên thật cứ như vậy chết? Tiêu Ỷ Thiên, Lâm Ngữ Yên nơi khóe mắt chảy ra hai hàng thanh lệ. Bi thương tới cực điểm, nhưng mà bỗng nhiên nhưng vào lúc này, cái gọi là hộ pháp thiên vương, cũng chỉ có điểm lực lượng. Một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, nghe được cái này thanh âm, Lâm Ngữ Yên khóe mắt nước mắt nhất thời dừng lại chảy xuôi. Cả người rung động đứng tại chỗ, là nàng nghe lầm sao? Chẳng lẽ nói Tiêu Động Trần lại không có chết? Cái gì? Bình chướng phía sau Long Đằng cũng là sắc mặt biến, cái này không thể nào. Ứng Long Thiên Vương tự mình xuất thủ, đều đang giết không Tiêu Động Trần. Vào giờ phút này, rung động nhất thật ra thì vẫn là Ứng Long Thiên Vương. Dù sao mới vừa rồi hắn chính là cùng Tiêu Động Trần chân chính giao thủ. Đây chính là hắn toàn lực nhất kích, mặc dù nhưng mà hình chiếu toàn lực nhất kích, có thể uy lực cũng vẫn là đại khả sợ, thậm chí ngay cả pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cũng có thể bị trực tiếp đánh giết. Tối thiểu cũng là người bị thương nặng, uy lực to tớn như vậy, lại còn giết không Tiêu Động Trần. Lục đạo luân hồi quyền, Tiêu Động Trần thanh âm vang lên lần nữa, trong phút chốc, chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như tia chớp, lần nữa từ phía dưới trong mặt đất phóng lên cao, Ứng Long Thiên Vương mặt liền biến sắc, còn chưa kịp làm ra ứng đối, lúc này Tiêu Động Trần cũng đã lần nữa giết, hung hăng một quyền nện ở hắn mới vừa rồi còn chưa kịp thu hồi long chảo trên. Âm, tiếng nổ ầm ầm vang rồi, chỉ thấy ở Tiêu Động Trần một quyền này bên dưới, kia cự đại long móng lại giống như là phá miệng thủy tinh một dạng trong nháy mắt liền từng đạo vết rách dọc theo mở. Cuối cùng ở Long Đằng cùng Lâm Ngữ Yên mở mắt trong ánh mắt, ầm ầm nổ tung, mà Ứng Long Thiên Vương hư ảnh chính là rên lên một tiếng. Hiển nhiên trạng thái, không thể nào, hắn chiến lực làm sao có thể mạnh như vậy? Long Đằng đã bị rung động không biết nên làm thế nào cho phải. Đây chính là Ứng Long Thiên Vương, nhưng hôm nay, lại bị Tiêu Động Trần đánh vỡ một cái long chảo. Long Đằng, không thể lại kéo, mau trốn, Ứng Long Thiên Vương âm thanh âm vang lên ở bên tai. Lúc này Long Đằng mới rốt cục lần nữa thanh tỉnh, đúng. Trốn, mau trốn, Long Đằng kinh hoàng thất thố, lúc này lại cũng không có một chút cùng Tiêu Động Trần tranh phong tâm tư. Trong đầu nghĩ tưởng cũng chỉ có trốn, liền Ứng Long Thiên Vương cũng bại, bằng hắn lời nói làm sao có thể cùng Tiêu Động Trần đối kháng. Muốn chạy, hỏi qua ta, Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, mắt thấy phía dưới Long Đằng trên người quang hoa bắn ra. Giơ tay lên một quyền liền trực tiếp đánh tới, Tiêu Ịt Hiên, đối thủ của ngươi là ta, Ứng Long Thiên Vương hư ảnh một bước đi ra, ngăn ở Tiêu Động Trần trước mặt, cút cho ta. Tiêu Động Trần quát lạnh một tiếng, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, chạy thẳng tới Ứng Long Thiên Vương đi. Ứng Long Thiên Vương tự nhiên cũng không dám thờ ơ, liền vội vàng xuất thủ chống cự Tiêu Động Trần một kích này. Một tiếng, Ứng Long Thiên Vương ngoài ra một cái long chảo cũng giống vậy bị Tiêu Động Trần một quyền oanh bạo. Mắt thấy vậy, Long Đằng càng bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể. Thân thể chợt hóa thành một vệt kim quang, xông thẳng tới chân trời. Ở Trấn Linh Uyên bên trong, dưới tình huống bình thường muốn rời khỏi cũng chỉ có chờ đến Bích Hải Kim Tinh liền xuất hiện. Chẳng qua hiện nay Long Đằng lại cũng không cần tuân theo quy tắc này. Hóa thành một vệt kim quang hoa phá trường không, trong nháy mắt biến mất ở Trấn Linh Uyên bên trong. Mắt thấy vậy, Ứng Long Thiên Vương rốt cuộc thở phào một cái, chỉ cần Long Đằng thoát đi, hắn cũng yên lòng, dù sao Long Đằng nhưng là thuần huyết long tộc, một khi chết, coi như ở trong long tộc cũng tất nhiên sẽ vén lên một phen gợn sóng. Hừ, nếu Long Đằng trốn, vậy thì do ngươi tới thay hắn đền mạng đi. Tiêu Động Trần mâu quang lạnh lùng, trong đó sát ý nở rộ, mặt đối mặt trước Ứng Long Thiên Vương, nhưng gian đấm ra một quyền, chạy thẳng tới Ứng Long Thiên Vương đi. Chương 2283, Thiên Vương truy sát lệnh. Lục đạo luân hồi quyền, đấm ra một quyền, cường đại uy năng thả ra. Lục đạo luân hồi quyền là một loại thập phần cường đại quyền pháp. Cho dù là ở kiếp trước thời điểm, Tiêu Động Trần cũng đều thường xuyên sử dụng, bây giờ bởi vì này Trấn Linh Uyên bên trong không cách nào sử dụng linh lực, nhưng lục đạo luân hồi quyền cường đại lại vẫn như cũ không cần nhiều lời. Đối mặt Tiêu Động Trần một quyền này, Ứng Long Thiên Vương thậm chí ngay cả ngăn cản đều không đi làm. Mặc cho Tiêu Động Trần một quyền này đánh, ngược lại không phải là nói hắn không nghĩ, chỉ là đối với giờ phút này hắn mà nói, trên thực tế đã không có quá nhiều lực lượng để chống đỡ Tiêu Động Trần xuất thủ. Dù sao hắn mặc dù là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả siêu cấp, nhưng bây giờ ở chỗ này cuối cùng nhưng mà một đạo hình chiếu mà thôi. Cộng thêm thân chính là ở vào Trấn Linh Uyên bên trong. Hắn hình chiếu lực lượng càng là sẽ thụ tới trình độ nhất định thượng suy yếu. Trước Tiêu Động Trần đánh vỡ hắn long trảo, đã đem hắn lực lượng tiêu giảm hơn nửa. Bây giờ trạng thái, coi như là xuất thủ ngăn cản, cũng căn không được tác dụng gì. Tiêu Ích Hiên, sớm muộn cũng có một ngày, người sẽ là ở ta long tộc nhân thủ bên trong. Ứng Long Thiên Vương lạnh lùng nói, phải không, vậy thì mỏi mắt mong chờ. Lời mới vừa nói qua. Tiêu Động Trần lục đạo luân hồi quyền liền ầm ầm nện xuống. Ứng Long Thiên Vương chỉ kịp nói xong câu nói sau cùng, liền bị Tiêu Động Trần một quyền này cho trực tiếp oanh bạo. Lực lượng cuồng bạo hướng chung quanh khuếch tán ra, Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, mặc cho những lực lượng này cọ rửa hắn thân thể. Thông Thiên Tam tộc một trong Long tộc, ở vào Thông Thiên trong nước trong biển trên một hòn đảo. Hòn đảo này bị gọi là Long đảo, trừ Long đảo ra, ở Long đảo chung quanh vẫn tồn tại bốn tòa lớn nhỏ chênh lệch không bao nhiêu cái đảo. Bốn hòn đảo phân biệt ở vào Long đảo Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng, giống như thủ hộ một dạng đem Long đảo vây ở chính giữa. Bốn hòn đảo chính là bốn vị Long tộc hộ pháp Thiên Vương có cái đảo. Trên thực tế ở lúc mới đầu sau khi, Long đảo chung quanh cũng không có bốn hòn đảo tồn tại. Nhưng mà sau đó xuất hiện bốn vị hộ pháp Thiên Vương. Long Hoàng lúc này mới tự mình xuất thủ, là mỗi một vị hộ pháp Thiên Vương cũng ban cho tòa tiếp theo đơn độc cái đảo lấy làm tu hành. Ở nơi này bốn hòn đảo thượng, Long tộc bốn vị hộ pháp Thiên Vương liền là tuyệt đối quyền uy. Lúc này, ở nơi này bốn ngồi trên đảo trên một hòn đảo, một đạo tiếng rồng ngâm nhưng vang dội lên, trên đảo tu hành rất nhiều long tộc, vào giờ khắc này đều là bị chấn động mạnh, là Ứng Long Thiên Vương. Hắn thế nào, chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh? Thanh âm này, Ứng Long Thiên Vương bị chọc giận, là người nào có gan to như vậy, lại dám đi chọc giận Ứng Long Thiên Vương. Trên đảo, bởi vì này tiếng rồng ngâm vang lên, từng đạo tiếng nghị luận rối rít xuất hiện, hòn đảo này thượng Thiên Vương chính là tứ đại hộ pháp Thiên Vương bên trong Ứng Long Thiên Vương. Cho nên nhưng mà một đạo rồng ngâm mà thôi, thì ở tòa này trên đảo đưa tới cực kỳ chấn động mạnh động. Mà cùng lúc đó, ở cái đảo chính giữa, Ứng Long Thiên Vương sắc mặt tái nhợt, trên mặt viết đầy lửa giận, hình chiếu bị diệt, dù là sẽ không đả thương vừa đến thể tánh mạng, có thể ít nhiều gì cắn trả cũng vẫn sẽ gặp một ít. Bây giờ hắn hình chiếu bị Tiêu Động Trần chém chết, dù là hắn là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, cũng khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu cắn trả. Đáng ghét, đây nên chết Tiêu Ỷ Thiên, lại dám diệt ta hình chiếu. Ứng Long Thiên Vương rất là căm tức. Hắn là Long tộc hộ pháp Thiên Vương, cho dù là Long Hoàng đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Dõi mắt toàn bộ Thông Thiên Hải cũng không có mấy người dám dẫn đến hắn. Nhưng hôm nay, hắn hình chiếu lại bị một vị tuổi trẻ tiểu bối chém chết. Hắn thế nào không giận, dám diệt ta hình chiếu, Tiêu Ích Hiên, ta nhất định phải để cho ngươi chết. Ứng Long Thiên Vương trong mắt lửa giận cháy hừng hực, trong lòng đối với Tiêu Động Trần đã động tất sát chi tâm. Người đâu? Thanh âm truyền ra, rất nhanh thì có bóng người liền vội vàng đuổi. Xin chào Ứng Long Thiên Vương. Người tới cung kính hành lễ, Ứng Long Thiên Vương tùy ý khoát tay, đạo, phát hành Thiên Vương truy sát lệnh, toàn bộ Thông Thiên Hải trong phạm vi, chém giết tu sĩ nhân tộc Tiêu Ỷ Thiên. Cái gì? Thiên Vương truy sát lệnh? Ứng Long Thiên Vương vừa nói, người tới trong nháy mắt liền sững sờ tại chỗ. Phải biết, Thiên Vương truy sát lệnh nhưng là Long tộc bên trong đứng sau Long tộc truy sát lệnh đồ vật. Một khi phát hành, toàn bộ Thông Thiên Hải chi bên trong thế lực khắp nơi cũng sẽ hưởng ứng. Bởi vì Long tộc cường đại, toàn bộ thông thiên trong nước đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện vật như vậy. Nhưng hôm nay Ứng Long Thiên Vương lại dùng để đuổi theo giết một người loại tu sĩ. Tiêu Ỷ Thiên, nghĩ tới đây, người tới bỗng nhiên lại là cả kinh, hắn nhớ tới danh tự này, lối vào thời gian còn nghe nói qua, Thiên Vương, cái này Tiêu Ỷ Thiên, nhưng là cái đó thiên nhân đỉnh phong cảnh nhân loại tu sĩ. Không sai, chính là hắn, Ứng Long Thiên Vương cả giận nói, người tới nghe vậy càng là rung động, dùng Thiên Vương truy sát lệnh, đuổi theo giết một người loại tu sĩ, còn đứng ngây ở đó làm gì, đi nhanh phát hành, ai nếu có thể chém chết Tiêu Ỷ Thiên, tôn có thể ban thưởng Ứng Long Kim làm, ngày sau vô điều kiện là kỳ xuất thủ một lần, thời gian không giới hạn. Ứng Long Thiên Vương hầm hầm mở miệng, lấy thân phận của hắn, tự nhiên không thể tự mình xuất thủ đối phó Tiêu Động Trần. Nói như vậy coi như đem Tiêu Động Trần giết, hắn cũng sẽ bị người nhạo báng, cho nên phát hành Thiên Vương truy sát lệnh đi đối phó Tiêu Động Trần. Tuyệt đối là biện pháp tốt nhất, mà Ứng Long Kim làm, là chính là chỗ này Thiên Vương truy sát lệnh khen thưởng. Một vị pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả xuất thủ, cái loại này sức hấp dẫn tự nhiên không cần nói cũng biết. Người đến kia mặc dù rung động trong lòng, nhưng lúc này ở Ứng Long Thiên Vương dưới sự thúc dục cũng không dám thở ơ, liền vội vàng lui ra. Hắn đã có thể nghĩ đến, chờ đến ngày này Vương truy sát lệnh vừa ra, toàn bộ thông thiên trong nước tất nhiên sẽ đưa tới cực sóng lớn. Chấn Linh Uyên bên trong, Lâm Ngữ Yên rung động nhìn hết thảy các thứ này, chỉ cảm thấy hết thảy các thứ này cũng quá mức ảo mộng. Phải biết trước ở Ứng Long Thiên Vương lúc xuất hiện, nàng đều cho là Tiêu Động Trần là chắc chắn phải chết, có thể không nghĩ tới hôm nay Tiêu Động Trần không việc gì, ngược lại Ứng Long Thiên Vương hình chiếu bị Tiêu Động Trần miễn cưỡng oanh bạo. Đây chính là một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả siêu cấp, bây giờ lại chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Lúc này nàng nhìn Tiêu Động Trần đang chuẩn bị tiến lên, bất quá nhưng vào lúc này bỗng nhiên chỉ thấy Tiêu Động Trần há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng là nhanh chóng trở nên tái nhợt đi xuống. Tiêu Ỷ Thiên, Lâm Ngữ Yên nhất thời kinh hãi, liền vội vàng một bước đi ra, đi tới Tiêu Động Trần trước mặt. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi như thế nào đây? Lâm Ngữ Yên vô cùng khẩn trương, rất sợ Tiêu Động Trần xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không có gì, nhưng mà tiêu hao quá lớn mà thôi, thụ nhiều chút bị thương nhẹ. Tiêu Động Trần tùy ý khoát khoát tay, đồng thời đưa tay đem khóe miệng tiên huyết lau khô. Trước một loạt chiến đấu, nhìn như hắn đều là dễ như bỡn chấm dứt, thế nhưng loại tiêu hao trên thực tế tất cả đều là cực kỳ to lớn. Dù sao trước đây chính là ước chừng 20 danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, lẫn nhau dưới sự liên thủ, coi như là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả đối phó, cũng sẽ có cực lớn độ khó. Trương Hoàn, chương 2284, Bích Hải Kim Tinh Liền. Mà cuối cùng cùng với Ứng Long Thiên Vương đánh một trận, chính là đưa đến hắn bị thương chỗ mấu chốt, pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, so với hiện tại hắn ước chừng cường đại nghiêm chỉnh cái đại cảnh giới. Dù là chỉ là một hình chiếu, cái loại này sức chiến đấu cũng vẫn như cũ cường đại đáng sợ. Cũng chính là thực lực của hắn thật nghịch thiên, nếu không thì coi như là đổi thành một cái pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả tới cùng Ứng Long Thiên Vương giao thủ, cái loại này kết quả cũng sẽ không so với hắn tốt hơn. Ho khan một cái khục, lại vừa là ho ra mấy ngụm máu tươi. Tiêu Động Trần thương thế mới rốt cục khó khăn lắm ổn định xuống. Lâm Ngữ Yên ở một bên nhìn Tiêu Động Trần, vẫn như cũ mặt đầy lo lắng, mắt thấy Tiêu Động Trần trạng thái khá hơn một chút, mới mở miệng hỏi, Tiêu Ỷ Thiên, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Đi tìm Bích Hải Kim Tinh liền sao? Bây giờ Trấn Linh Uyên bên trong đã không có pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả tồn tại. Còn lại mấy cái bên kia binh tông tướng cá, căn không thể nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thậm chí đừng nói là Tiêu Động Trần, coi như là nàng thân. Bây giờ dõi mắt Trấn Linh Uyên bên trong chắc cũng không có bao nhiêu đối thủ. Dù sao bây giờ nàng nhục thân chi lực, cự ly đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh tầng thứ, cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Bích Hải Kim Tinh Liền, Tiêu Động Trần lẩm bẩm mở miệng, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, hoa lạp lạp, phảng phất sóng biển vỗ vào một dạng một trận khác thường thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở trong bầu. Trời này, Tiêu Động Trần mâu quang có chút đông đặc, một lát sau bỗng nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, nhưng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy ngũ thải ban lan trên bầu trời, cuối cùng có một vùng biển xuất hiện, bên trong đại dương này nước biển màu sắc đồng dạng là đủ mọi màu sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới vô biên vô hạn, đợt sóng dũng động gian, nhìn cực kỳ mỹ lệ. Đây là, Lâm Ngữ Yên nhìn trên bầu trời đại dương, một trận ngẩn ra, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy bên trong đại dương này hào quang tỏa sáng. Chợt một đóa kỳ dị liên hoa ở trong đó nổi lên. Bích Hải Kim Tinh Liền, nhìn thấy đóa liên hoa, Lâm Ngữ Yên trong nháy mắt liền không nhịn được kinh hô thành tiếng. Trên biển sinh kim liên, không nghĩ tới Bích Hải Kim Tinh Liền lại sẽ là ở thời điểm này xuất hiện. Chúng ta đều không đi tìm, nó lại chính mình tự ra tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Ngữ Yên vừa mừng vừa sợ, bọn họ chuyến này tiến vào Trấn Linh Uyên bên trong là cái gì? Là không phải là Bích Hải Kim Tinh Liền sao? Bây giờ Bích Hải Kim Tinh Liền xuất hiện, lại không người có thể...